Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là Phật tử ở hải ngoại, cưới xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con câu hỏi như sau. Nếu khi chết mà tâm mình muốn cái hữu hạn hòa vào cái vô cùng thì mình có còn tái sanh không? Phật tử này nói khi chết rồi muốn cái hữu hạn này hòa cùng cái vô hạn, như vậy mình có tái sanh không? Tôi trả lời: Phật tử còn muốn đem cái hữu hạn hòa với cái vô hạn thì chắc là còn tái sanh. Tại sao vậy? Bởi vì cái hữu hạn của mình, khi mình sống, mình biết cái nào thật, cái nào hư, mình không chấp cái giả mà mình sống với cái thật. Và cái thật đó nó trùm khắp, luôn luôn sống với cái trùm khắp đó, thì khi nhắm mắt tự nó hòa, chứ mình không đem cái này hòa vào cái kia được. Tự nó hòa. Cũng như tôi nói, quý vị nhìn lên tôi, quý vị thấy cái chậu bông, thấy cái khai, thì khi đó tất cả quý vị nhìn chung lên, người nào mắt sáng đều thấy hết, phải không? Cái thấy này nó hình dáng sao? Hình dáng sao? Hỏi hình dáng chắc mới, người ta cứ ngỡ là cái khai hình dáng, cái hoa hình dáng, chứ cái thấy nó không có hình dáng, phải không? Bởi không có hình dáng thì cái thấy này chẳng những nó hòa đồng với hư không mà nó còn hòa đồng với ai nữa? Với tất cả mọi người. Mọi người đều có cái biết hòa đồng không trở ngại mà chúng ta quên. Nên chúng ta cứ nhắm vào cái thân nặng nề mấy mươi ký cho đó là cái mình thiệt, là cái đó nó không có dính dáng giữa người này với người nọ, mà nó chỉ là cái tạm bợ. Như vậy khi mình còn chưa có thấy được cái thật mà muốn được hòa đồng với cái thật thì được không? Nó không được. Vì vậy mà muốn hòa đồng với cái thật thì Phật tử nên buông hết những cái tâm hư dối, để cho cái tâm chân thật nó hiện tiền, nó trùm khắp. Thì khi nhắm mắt khỏi hòa đồng nó cũng là hòa. Còn bây giờ mình giữ nguyên cái tướng sinh diệt này mà tới chừng chết đòi hòa đồng để không sanh tử nữa thì chắc hòa chưa được.